Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 032, nỏ hạn chế. Bắn tên, có vũ khí tầm xa vội vàng bắn. Đối diện cát điêu binh lính đi lên. Player, lính đánh thuê, thấy Đường Hồng Chí cầm nỏ bộ đội xếp hàng ba hàng hoành trận đi tới sau. Lập tức hò hét loạn lên quát lên. Những thứ kia học tập nỏ các loại vũ khí tầm xa chiến đấu đấu kỹ có thể player rối rít móc ra giá. Rẻ nỏ, nếu như là người có tiền, cũng sẽ không ngây ngô ở một tòa huyện thành nho nhỏ. Đã sớm đi quận thành phát triển, tự nhiên làm theo. Thanh bình trong huyện player trang bị nhìn qua thật đầy đủ hết, nhưng kỳ thật đều là tiện nghi hóa. Phần lớn player tấm thuẫn đều là mộc chế. Về phần thiết giáp càng là một bộ không có. Giống như là thẩm mộng giao loại này có thể đeo lên mũ sắt. Ở người chơi trong đám cũng coi như là người có tiền rồi. Chiến loạn thường xuyên vận mệnh thế giới trò chơi bên trong. Vũ khí trang bị giá cả một mực cư cao không dưới. Tại loại này cổ đại dưới bối cảnh năng lực sản xuất phi thường rơi ở phía sau. Vũ khí trang bị toàn dựa vào thủ công chế tạo. Sản lượng nói không đi lên. Thị trường nhu cầu lại lớn như vậy. Giá cả dĩ nhiên là hư cao không dưới. Mà player nhóm lớn tràn vào, càng làm cho vũ khí trang bị giá cả hạ xuống xa xa khó vời. Dù là các nhà phiên trấn giữa đã tạo thành ngoài mặt thăng bằng, rất ít sống mái với nhau, vũ khí trang bị giá cả cũng không thấy hạ xuống. Nếu như không phải là player kiếm tiền khó khăn, phòng trừng đã sớm món vũ khí trang bị giá cả dốc lên đến thiên giới. Tình huống này gián tiếp đưa đến những phiên trấn đó NPC thế lực không cách nào cho nhà mình quân đội thay đổi càng hoàn mỹ trang bị, chỉ có thể sử dụng trò chơi binh lính chiêu mộ đi ra lúc kèm theo trang bị. Thật ra thì, player tràn vào đã sớm để cho vũ khí trang bị thị trường hiện ra nhu cầu lớn hơn cung ứng buôn bán. Hoàn cảnh, chỉ bất quá vận mệnh quy tắc xuống chiêu mộ binh lính đều là từ mang trang bị. Mà những binh lính này từ trận sau sẽ lưu lại không ít vũ khí trang bị chảy vào thị trường. Mới thật to hóa giải các nhà chơi đối với vũ khí trang bị nhu cầu. Bất quá trò chơi binh lính dùng vũ khí trang bị vốn là bạch bản rất phổ thông sắc. Chết trận sau càng là xuất hiện đủ loại vấn đề. Chất lượng kham yêu, NPC phiên trấn thế lực căn bản coi thường. Cũng liền nghèo rớt mùng tơi player đoàn thể sẽ tễ phá đầu đi mua. Nhưng mà, Đường Hồng Chí dưới quyền cầm nỏ huyện binh cùng cầm nỏ cấp thấp gia đình dùng đồng dạng là giá rẻ. Hàng. Dù sao hai cái này binh chủng bản thân liền là thông thường nhất một cấp binh. So với đối diện thanh bình huyện trên tường thành player nỏ về chất lượng thật đúng là không có gì. Yêu thế, chất lượng lần nữa cũng không có biện pháp dùng để đánh giặc. Song phương vũ khí đều là 8 lạng nửa cân. Nhưng player cung nỗ thủ có thành tường yêu thế. Cư cao lâm hạ, bắn tự nhiên xa hơn. Xem xét lại Đường Hồng Chí cầm nỏ bộ đội, từ dưới đi lên bắn, hữu hiệu xạ trình so với bắn ngang thời điểm còn thấp hơn. Cho nên, vì bảo đảm lực sát thương cùng tỷ số trúng mục tiêu, Đường Hồng Chí cầm nỏ bộ đội phải đến gần một chút. Những trò chơi này binh lính vốn là không quan tâm tử vong. Tự nhiên muốn đến gần đến tốt nhất xạ trình lại công kích. Để với lấy được lớn nhất chiến quả. Vì vậy, làm player cung nỗ thủ rối rít bắn ra giải rác mũi tên lúc, Đường Hồng Chí cầm nỏ bộ đội vẫn ở ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh tiến tới. Phốc phốc phốc, Đường Hồng Chí cầm nỏ bộ đội ở xốc xếch mũi tên xuống, thỉnh thoảng có kẻ xui xẻo bị bắn ngã. Nếu như không có bị trúng chỗ yếu hại, những thứ này bền bỉ trò chơi binh lính sẽ chịu đựng đau đớn lần nữa bò dậy tiếp tục cùng bên trên. Đại bộ đội, cho đến yết khí một khắc kia, trò chơi binh lính mặc dù liền giống như người bình thường có cảm giác đau. Nhưng bọn hắn bởi vì không có tự mình, chịu đựng đau đớn năng lực vượt xa người bình thường tưởng tượng. Trên căn bản đều là chiến đấu đến không thể động đậy mới thôi. Ở ngươi chơi trong tầm mắt, không ít cầm nỏ bộ đội từ dưới đất bò dậy lúc. Đau cả người đều không quy luật, run rẩy, vẫn khập khiễng bước về phía trước. Bắn chúng, ta bắn chúng, ta được đến rồi, trò chơi nhắc nhở. Hoàn thành chiến đấu mục tiêu là có thể nhận 2.000 mai đồng tệ. Trên tường thành bắn tên một cái, player đột nhiên hưng phấn quát to lên. Đỏ mặt lên, rất hiển nhiên, 2.000 mai đồng tệ đối với hắn mà nói là một khoản không rẻ số lượng. Này phải cho NPC đánh bao lâu công phu mới có thể kiếm đi ra a? Cá biệt chơi đùa ra hưng phấn thanh âm để cho người chơi khác tinh thần tăng nhiều. Đồng thời cũng để cho những thứ kia không có chuẩn bị nỏ. Chủ nếu là không có học tập liên quan chiến đấu đấu kỹ có thể không biết dùng, play hào não không thôi. Xem ra ta hẳn hướng công ty xin huấn luyện nỏ rồi. Ở trong thực tế huấn luyện chu kỳ mặc dù rất dài, nhưng dầu gì không cần bỏ ra đồng tệ. Thẩm Mộng Giao thấy người chơi khác không đợi tiếp tục địch, liền lấy được chiến quả sau, không khỏi có chút hâm mộ thầm nói. Vận mệnh trong trò chơi nỏ huấn luyện độ khó cũng không phải là trong thế giới hiện thật hiện đại nỏ có thể so sánh. Trong thế giới hiện thật những thứ kia bắn tên câu lạc bộ sử dụng nỏ đều có đủ loại tân tiến phụ trợ dụng cụ, vào tay phi thường dễ dàng, nhắm cũng có thể lệ thuộc vào với phụ trợ chỉ miểu hệ thống. Mà cổ đại nỏ nơi nào có cái gì hệ thống phụ trợ, nhắm toàn bằng nhãn lực cùng kinh nghiệm, tốc độ gió hoàn cảnh bụi mù cái gì cũng phải dựa vào chính mình đi, ngộ. Vì vậy, rất nhiều ở thực tế trong xã hội chơi đùa nỏ không tệ hào thủ vào vận mệnh trò chơi lập tức trợn tròn mắt, đừng nói là nhắm ngay. Rất nhiều người ngay cả lắp tên dương cung loại cơ sở này động tác đều làm không được nối liền. Vận mệnh trò chơi là một cái rất dán vào thực tế chân thực trò chơi. Nếu như player trên thực tế chân chính nắm giữ cổ đại nỏ bắn tên phương pháp, tiến vào trò chơi sau sẽ trong nháy mắt nắm giữ liên quan chiến đấu đấu kỹ có thể. Nếu như cá nhân bảng chưa từng xuất hiện liên quan kỹ năng, chỉ có thể nói rõ game thủ này nắm giữ kỹ xảo ở cổ đại căn bản không dùng thích hợp. Trọng yếu nhất là cổ đại nỏ tài liệu không có biện pháp với hiện đại xã hội như nhau. Coi như là hiện đại xã hội bắt chước cổ đại nỏ, bởi vì là vấn đề tài liệu cũng sẽ trở nên càng nhẹ dễ dàng vào tay. Cái vấn đề này rất nhiều player cũng phát giác. Rõ ràng thực tế trong xã hội có thể sử dụng đồ cổ phòng chế cung tên, cũng không ỷ lại với đủ loại phụ trợ thiết thi, nhưng ở vận mệnh trong trò chơi nhưng ngay cả dây cung cũng không kéo ra. Khí lực chưa đủ. Sau đó các nhà chơi mới phát hiện, bọn họ ở thực tế trong xã hội sử dụng cái loại này thông thường đồ cổ phòng chế nỏ kéo dây cung lực. Đặt ở cổ đại nỏ rơi ở phía sau tài liệu, chỉ có thể kéo ra tiểu hài tử huấn luyện dùng gỗ cung. Nói cách khác, giống vậy lực có thể kéo ra hiện đại đồ cổ phòng chế cung tên, nhưng cũng không pha ra mở xạ trình như thế cổ đại cung tên. Tài liệu chênh lệch chỉ có thể dùng người lực tới lau sạch. Đương nhiên, so với những thứ kia sử dụng hiện đại nỏ player mà nói, sử dụng đồ cổ phòng chế nỏ player ưu thế hay lại là rất lớn. Chỉ cần đem khí lực luyện đi lên vào tay hay lại là rất nhanh. So với cung tên, nỏ chênh lệch cũng rất nhỏ. Trên căn bản trên thực tế chơi đùa đồ cổ phòng chế nỏ ở vận mệnh trong trò chơi vào tay đều rất nhanh. Nhưng mà, các nhà chơi rất nhanh phát hiện, vận mệnh trong trò chơi nỏ đặc biệt sao là quản chế phẩm. Player cùng phổ thông bình dân NPC muốn mua, không chỉ muốn lấy được bằng chứng, làm quan phủ nhiệm vụ, còn phải tốn giá cao. Cái này quy củ dĩ nhiên là các nhà phiên trấn truyền đạt mệnh lệnh. Nỏ đồ chơi này vào tay quá đơn giản, không làm hạn chế mới là lạ. Ngược lại thì cung tên, luyện thành tay phải lấy 5 là tính toán đơn vị,